Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 64, bảo ngươi đại gia ngươi dám đáp ứng sao? Canh 2. Lúc đầu trước đó một câu nàng đã có chỗ minh ngộ. Nhưng tiếp xuống ví dụ này, ngược lại để nàng cảm thấy mơ hồ. Lúc này, Chu lão bên người đột nhiên xuất hiện một người, một tay lấy điện thoại đoạt mất. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, truyền âm giận mắng. Nguyên lai ngươi mới là không có đầu óc cái kia. Để ngươi làm lão sư, ngươi liền có thể đem thiên tài dạy thành xuẩn tài a. Sau đó đối với điện thoại nói ra, Linh Miêu a, đơn giản nhất ngay thẳng một câu, chính là chỉ cần ngươi tại địch nhân của ngươi trước mặt, không có cảm giác được loại kia hoàn cảnh chung quanh đột nhiên hướng ngươi vượt trên đến loại kia. Thế liền có thể không cần để ý hắn, chỉ cần vững tin chiến lực của mình đầy đủ, như vậy trực tiếp dùng chiến lực của ngươi, chính diện mãng đi lên chính là cứng rắn đỗi, càng cương là có thể, nói như vậy, hiểu không? Nếu như có thể cảm giác được loại kia thế, liền mau trốn, hiểu chưa? Tả Tiểu Niệm thanh âm hưng phấn, minh bạch, ngài là, chấm ngoặc kép, điện thoại đã treo. Tả Tiểu Niệm nghe, Tả Tiểu Đa tự nhiên cũng đang nghe. Hiện tại, là hai người đều hiểu. Giống như là một tầng giấy cửa sổ, lập tức bị xuyên phá. Minh bạch, cái gọi là thế. Bất quá chỉ là phi thiên cảnh tu giả đặc thù không khí lập trường chi lưu, khiến cho ngươi lòng sinh cố kỵ. Nhưng tuyệt đại đa số phi thiên, căn bản là không cách nào vận dụng thế. Cũng chính là tuyệt đại đa số phi thiên kỳ thật chỉ là hổ giấy. Căn bản cũng không cần chính mình hù dọa chính mình. Làm liền xong rồi. Tả Tiểu Đa là như thế này lý giải. Hai người bọn hắn là minh bạch. Nhưng bên kia Chu lão lại là triệt để hồ đồ rồi. Nhìn xem cầm điện thoại người, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức chi sắc. Lão, lão đại, ngài thế nào lúc này chạy đến? Ta nếu là không đến, người có thể nói tới minh bạch. Lão đại mặc áo khoác màu đen, như là một cái rơi lớn đồng dạng ngồi xuống ghế, thở thật dài. Lão Chu a, nhiều năm như vậy, người đột phá phi thiên về sau, vẫn đảm nhiệm Quy Huyền Bộ chủ quản, cho tới nay, cẩn trọng, thật là không có phạm qua sai lầm gì. Nhưng ngươi từ đầu đến cuối đều không có thể thăng quan, cũng không có điều nhiệm hắn dùng. Ngươi có biết là vì sao? Lão đại một bộ cầm đuốc soi tâm sự tư thế. Lão Chu cảm thấy càng câu thúc. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất cùng Cửu Trọng Thiên các lão đại khoảng cách gần như vậy ngồi. Chỉ cảm thấy như là sơn nhạc ở trước mặt mình đứng đấy. Bản năng thấp một nửa. Ta tại Quy Huyền Bộ bên này, kỳ thật cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, lão Chu nói, ta một mực giữ lại ngươi ở chỗ này, cũng không phải là ngươi không thể làm khác, mà là ngươi quá thành thật, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cho nên ngươi ở chỗ này, ta yên tâm, trong lòng yên tâm. Lão đại trên khuôn mặt gầy gò có một tia phiền muộn, thở dài, nói, nhưng ngươi thật sự là quá thành thật. Lão Chu, a, lão Chu rất không minh bạch, trung thực, không tốt sao? Một số thời khắc, cũng là động đến động não. Chấm ngoặc kép, lão đại một mặt nhìn não tàn biểu lộ, ánh mắt đều có chút thương hại, nhìn xem lão Chu, dùng ngón tay đầu chỉ lão Chu đầu, vừa chỉ đầu của mình, nói, lão Chu ngươi có biết, trong này là cái gì? Lão Chu một mặt Sparta, ngoặc kép, óc đại gia ngươi, lão đại trực tiếp phát nổ nói tục, cái này mẹ nó bên trong hẳn là trí tuệ, mẹ nó hẳn là tư tưởng. Mẹ nó hẳn là đầu óc. Óc, người mẹ nó liền biết là óc. Còn có xương cốt cùng máu đâu? Người thế nào không nói đâu? Lão đại thật sự là khống chế không nổi cuồng phún một trận. Lão Chu một mặt nước bọt. Lão đại hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, chính mình cũng tự mình tới chỉ điểm sai lầm, lại hỏi cái chỉ đạo tính vấn đề, thế mà có thể có người trả lời. Trong đầu là óc. Đáp án này là thật hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Trong lúc nhất thời, ngay cả mình đầu cũng có chút mộc, không biết ứng đối như thế nào. Cái này tư tưởng làm việc làm được lại có điểm cục diện bế tắc ý tứ. Thôi, hay là không cùng ngươi quanh co. Lão đại cảm giác mình bị đánh bại. Cùng thành thật như vậy đầu nói chuyện phiếm. Nên đi thẳng về thẳng. Có cái gì nói cái gì. Bằng không, hắn căn bản là lĩnh hội không được. Đây vốn chính là mình có thể để ý căn bản nguyên nhân không phải. Nhưng là rất muốn đánh hắn a. Người cũng đã biết. Vì sao Linh Miêu từ khi tiến vào cửu trọng thiên các liền có thụ chiếu cố? Lão đại hỏi, có chiếu cố a? Lão Chu đầy mắt mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem lão đại. Một mặt hồi ức trầm tư. Cái nào chiếu cố? Nên làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ. Việc khổ việc cực, cũng làm không ít rồi. Chính là những cái kia có tương đối nguy hiểm địa phương. Cũng chưa từng có nói không để cho nàng đi. Hết thầy tất cả, đều là đối xử như nhau a. Chỗ nào liền chiếu cố. Ngược lại là quân trường không vị này hoàng tộc tử đệ. Tại cửu trọng thiên các là thật lần thụ chiếu cố. Phàm là có chút địa phương nguy hiểm, liền không để cho hắn đi. Cho nên nói, thật sự có chiếu cố a. Cái này hỏi lại, để cho lão đại trừng tròng mắt chừng nửa ngày. Nhìn tỉ mỉ vị này chính mình một tay tuyển định cửu trọng thiên các quy huyền bộ người phụ trách. Đột nhiên cảm giác gia hỏa này cần khác chuẩn bị một cái phụ tá mới là. Lúc đầu phụ tá không được a, mà lại, cần một cái rất nghiêu bức cái chủng loại kia phụ tá mới được. Tối thiểu, hỏi hắn trong đầu là cái gì không thể trả lời là óc cái chủng loại kia mới được. Lão Chu, người tu luyện đại lực kim cương pháp a. Ta nhìn ngươi cũng tu luyện đến tủy não bên trong đi. Cao thâm như vậy sao? Lão đại bó tay rồi. Lão Chu câu thúc ngồi. Hai cánh tay đặt ở trên đầu gối. Thân thể thẳng tắp. Lão đại ta biết ngài đây là đang nói ta không động đầu óc. Hắc hắc, hắc hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão đại trừng mắt, vù vù thở. Con hàng này thế mà còn có thể cười đến như thế chất phác. Thật sự là hiếm thấy a. Ngoặc kép, được rồi, ngươi người này, cũng chỉ thích hợp tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác quan tâm sự tình ngươi cũng đừng quản, ngươi chỉ cần dựa theo nhiệm vụ tới làm đến hoàn mỹ liền tốt, thật giống như trước đó như vậy, dù sao trước ngươi chính là như vậy chấp hành, không cần làm bất kỳ thay đổi nào. Lão đại chán nản hạ lệnh, bình sinh lần thứ nhất, hạ lệnh dưới như thế hữu khí vô lực. Hơn nữa còn là than thở. Mệnh lệnh thứ nhất. Ai? Có. Mệnh lệnh quân trường không? Lập tức trở về. Đúng. Mệnh lệnh thứ hai. Khởi động phù tam hoàng tử bên trên tất cả cửu trọng thiên các ám tử. Toàn phương vị giám sát đại lục động tĩnh. Đúng. Cái thứ ba mệnh lệnh. Lệ thuộc tam hoàng tử tất cả thế lực. Tất cả võ đạo quan hệ. Toàn diện giám sát. Không được có bất luận cái gì bỏ sót. Đúng. Cái thứ tư mệnh lệnh, quy huyền bộ, thủ tịch phải dùng thành tích cùng chân thực chiến lực đến định. Quân trường không thủ tịch triệt tiêu. Sau khi trở về toàn bộ khảo hạch, đúng, liên tục bốn cái mệnh lệnh dưới xuống dưới. Lão đại tâm tình rốt cục xem như vui sướng một chút. Sau đó, ngày mai ngươi cho hoàng thất bên kia liên lạc một chút. Liền nói tam hoàng tử việc hôn nhân, hẳn là mau chóng quyết định. Không nên nghĩ, không nên nghĩ. Không nên nhớ thương cũng đừng nhớ thương. Minh bạch chưa? Minh bạch, nhìn xem lão Chu kiên định mặt mo. Lão đại nhẹ nhõm nói. Lão Chu, người có biết, đây là vì gì? Vì không để cho quân trường không dây dưa Linh Miêu. Lão Chu cảm giác mình lần này rất là thông minh. Cái này rất rõ ràng thôi. Ai, đây vẫn chỉ là một nửa. Gần một nửa, lão đại thở dài. Xem ra cái này lão Chu, thật đúng là cũng chỉ có thể cả một đời đợi tại loại này thi hành mệnh lệnh vị trí. Nguyên nhân khác, chính là, đối phương thủy chung là đại lục hoàng thất. Ta lần này thế nhưng là đang bán cho hoàng thất một cái đại nhân tình. Nhìn xem, có thể hay không, bảo trụ quân trường không? Cái mạng này a, dù sao huyên náo quá phiền phức cũng không tốt. Một cái hoàng tử tính mệnh. Cuối cùng không có khả năng quá qua loa chấm dứt. Rất dễ dàng tạo thành hoàng thất lòng người bàng hoàng. Lão đại sầu lo thở dài. Cảm giác mình vì hoàng tộc thật sự là thao nát tâm. Hoàng thất thật hẳn là ban chính mình một cái huy hiệu mới đúng. Hoàng tộc chi hữu, mặc dù bản ý của ta chỉ là bớt chút phiền toái. Lão Chu minh bạch, trong lúc bất chợt sắc mặt trắng nhợt. Tam hoàng tử, quân trường không, nguy hiểm đến tính mạng. Lão đại thú vị mà nhìn xem hắn. Vậy ngươi nghĩ đến cái gì không có? Lão Chu hít một hơi thật sâu. Ta hiểu được, người minh bạch gì? Có người muốn ám sát hoàng tộc. Ngoặc kép chấm than. Lão đại trực tiếp đứng dậy, mặt đen lên sải bước đi tới cửa. Đột nhiên quay đầu nghiến răng nghiến lợi. Chu Thanh, ta bảo ngươi một tiếng đại gia, ngươi dám đáp ứng a? Chu Thanh giật nảy mình, mặt mo đều nhăn nheo. Ta không dám, nhưng là này sẽ, cửa ra vào đã không ai. Nói xong câu nói kia, lão đại căn bản không chờ hắn trả lời liền trực tiếp không còn hình bóng. Lão Chu ngơ ngác nhìn cửa ra vào, một hồi lâu sau đằng sau, mới đóng cửa lại, ngồi trở lại đến trên ghế thở dài không thôi. Xem ra Linh Miêu là thật có thiên đại bối cảnh a. Lão đại a, ta không ngốc a, nhưng là loại bối cảnh này, ta vẫn là không biết tốt. Chấm ngoặc kép, cùng ngài giả ngây giả dại ta cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng là chuyện lớn như vậy, ta hôm nay biết ta sợ về sau ta liền ngủ không yên a. Giả bộ hồ đồ tốt nhất, khó được hồ đồ, khó được hồ đồ a. Chấm ngoặc kép, lão Chu niệm niệm lải nhải, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Dù sao cũng là chính mình gật đầu cho phép quân trường không đi theo tà tiểu niệm ra ngoài. Nhưng là bây giờ mới biết tà tiểu niệm bối cảnh đúng là khủng bố như thế. Nếu như mình cái gì đều đã nghĩ đến, cái mũ này, coi như hái không xong. Người thành thật cũng có người thành thật cách đối nhân xử thế pháp tắc a. Dựa theo chính mình từ trước đến nay nhân vật thiết lập, giả ngu lừa gạt qua được. Mặc dù là mãi cho đến cuối cùng, chính mình mới rốt cuộc minh bạch. Nhưng là minh bạch cũng không thể nói rõ trắng. Bất quá quân trường không đến tranh thủ thời gian trở về a. Tiểu tử này thế nhưng là cho lão tử thọc cái sọt lớn. Lão Chu cầm điện thoại lên liền gọi cho quân trường không. Không về nữa, người mạng nhỏ này, liền chơi xong, nể tình đồng liêu một trận, tận lớn nhất tâm lực cứu ngươi tiểu tử một mạng đi. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm sau khi đi ra, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó tả tiểu đa liền xuất phát, nghĩ cách cứu viện độc cô nhạn nhi nhiệm vụ, vẫn là phải rơi vào trên người hắn. Tả tiểu niệm tại sắp muốn theo sau thời điểm, Cao Xảo Nhi đụng lên đến, tàu tử, chúng ta thêm cái hảo hữu. Lúc này thêm hảo hữu, bất quá tả tiểu niệm cũng không có nghĩ quá nhiều, thế là thuận tay tăng thêm, lập tức liền nhận được Cao Xảo Nhi truyền âm, ta cái này có cái video nhỏ, còn có phía sau ta chỉnh lý tư liệu, tàu tử nhớ kỹ bớt thời gian nhìn một chút, được, cẩn thận quân trường không? Hả, tả tiểu niệm con mắt ngưng tụ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.